anh ấy sinh ra chính là công của tôi. Chương 5, tại sao cậu không để ý đến tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn học Thiện Lương không nhanh không chậm nói, nhưng ẩn trong đó là sự lạnh lẽo. Trước tiên anh muốn hỏi em một câu, bây giờ em đang học năm mấy? Trước đó cô gái hoàn toàn không để ý tới Thiện Lương đang đứng bên cạnh Cố Gia Duệ, bây giờ cậu lại cắt ngang lời tỏ tình của cô khiến cô có hơi bối rối. Năm đầu ạ, vậy là mới bước vào cấp 3. Thiện Lương gật đầu, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước. Anh biết chắc hẳn em rất muốn được hẹn hò yêu đương, nhưng anh vẫn muốn nhắc nhở em một điều rằng hiện tại Cố Gia Duệ đã học năm 3 rồi. Miệng cô gái lắp bắp không nói ra lời, sau đó quay đầu về phía sau muốn xin bạn cùng lớp giúp đỡ. Cô gái đi cùng cũng cảm thấy khó hiểu, người này là ai hả? Sao lại có một thằng con trai ra đây quấy nhiễu? Con gái nhà người ta đang tỏ tình với Cố Gia Duệ thì liên quan gì đến anh ta? Nhiều chuyện, Thiện Lương không để ý đến ánh mắt của cô gái đó, tiếp tục nói chuyện. Anh với Cố Gia Duệ quen biết nhau 10 năm, còn quen với bố cậu ấy. Điều mà bố Cố Gia Duệ lo lắng nhất bây giờ chính là điểm số của cậu ta, cho nên đã nhờ anh theo dõi chặt cậu ta. Em cũng thấy đấy, bây giờ Cố Gia Duệ đã học năm 3, chỉ còn một năm nữa là thi đại học rồi, điểm số hiện tại của Cố Gia Duệ cũng không quá tốt. Tuy rằng anh biết mình không thể tham gia vào quyết định của Cố Gia Duệ nhưng vẫn hy vọng trong thời điểm quan trọng này, cậu ta có thể tập trung vào việc học. Cố Gia Duệ nhíu mày. Bố tôi nhờ cậu khi nào vậy? Thiện Lương nâng mắt, trong ánh mắt có sự nghiêm túc và ẩn ý. Cậu đừng quan tâm, dù gì thì việc này cũng do cậu quyết định, những lời tôi muốn nói đã nói hết rồi. Cô gái vẫn cứ đứng trước mặt Cố Gia Duệ, hít sâu một hơi. Học trưởng, em sẽ không làm phiền việc học của anh, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, em sẽ. Lời người con gái còn nói chưa xong, bỗng nhiên Cố Gia Duệ duỗi tay chạm vào hộp thức ăn màu hồng nhạt trên tay cô. Trái tim của Thiện Lương thấp thỏm. Cố Gia Duệ chạm vào chiếc hộp, anh nhẹ nhàng đẩy nó trở về và nói. Xin lỗi, trong nháy mắt lúc cô gái trở nên thất vọng, Cố Gia Duệ đã kéo tay Thiện Lương đi về phía căng tin. Cô gái quay đầu nhìn theo bóng lưng hai người, đôi mắt đẫm lệ. Kể từ khi nhìn thấy bộ dáng dũng mãnh như hồ, không ai có thể cản được kia của Cố Gia Duệ trên sân bóng rổ, trái tim thiếu nữ của cô ấy đã hoàn toàn chìm đắm vào anh. Rồi sau đó, khi nhìn thấy dáng vẻ mạnh mẽ, bất khả chiến bại của anh trên đường đua, lòng ngưỡng mộ lại càng khó kìm nén. Thật vất vả lấy hết can đảm tỏ tình. Vậy mà lại bị từ chối. Nhưng mà, cô gái hít mũi, nhưng cô thật sự thích Cố Gia Duệ, cô không muốn cứ từ bỏ như vậy, thật sự không muốn. Thiện Lương thất thần đi về hướng căng tin, cậu biết mình ích kỷ, bố Cố Gia Duệ chưa bao giờ nói với cậu những lời này. Những chuyện mà vừa rồi Thiện Lương bịa ra, kỳ thật trong lòng cậu chỉ là hy vọng Cố Gia Duệ lập tức từ chối cô gái kia. Không được yêu đương với cô gái khác, cậu thật độc ác, vậy mà phá hoại lời tỏ tình của một cô gái đáng yêu, dám lấy hết can đảm để thổ lộ với Cố Gia Duệ như vậy. Những lời giả dối mà cậu đường hoàng nói ra ấy chỉ là vì thỏa mãn dục vọng độc chiếm ích kỷ của Thiện Lương với Cố Gia Duệ. Con gái người ta quang minh lỗi lạc hơn mình nhiều, Thiện Lương tự giễu. Cố Gia Duệ bỗng nhiên chạm vào tay Thiện Lương. Ê, bố tôi kêu cậu giám sát tôi hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiện Lương đang phiền lòng, nhìn khuôn mặt đẹp trai của tên này lại càng thấy phiền, hất mạnh tay anh ra. Thành tích thi khảo sát mấy ngày hôm trước cũng sắp được thông báo rồi, nếu cậu tụt hạng thì cậu đoán xem bố cậu có đánh cậu không? Cố Gia Duệ sờ mũi, gãi đầu. Khi hai người đến căng tin, cuối cùng Thiện Lương cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi. Cậu, từng nghĩ đến yêu đương chưa? Cố Gia Duệ không hiểu, anh liếc cậu một cái. Có nghĩ tới, Thiện Lương lại tiếp tục hỏi. Vậy cậu, thích kiểu con gái nào? Cố Gia Duệ nhướng mày. Tôi à, tôi tương đối thích con gái tự tin độc lập, nội tâm mạnh mẽ. Còn về ngoại hình thì không quan trọng lắm, nhưng cái cần có vẫn phải có. Nghe những lời vô tâm của Cố Gia Duệ, Thiện Lương cắn chặt môi. Nhìn đi, trong lòng cậu châm chọc mỉa mai, dù biết người ta là trai thẳng, vậy mà cậu vẫn tự mình đa tình. Cậu vô cùng phiền muộn, không muốn nghe Cố Gia Duệ tiếp tục nói chuyện một chút nào, nhấc chân đi nhanh. Cố Gia Duệ nói được nửa câu, vừa quay đầu thì phát hiện Thiện Lương đã biến sắc đang rảo bước đi nhanh. Anh vội vàng chạy theo. Thiện Lương, cậu làm sao vậy? Làm gì đi nhanh thế? À, tại sao cậu không để ý tới tôi? Lời tác giả cốt truyện tiếp theo sẽ nhanh chóng tiến triển. Trai thẳng, Cố Gia Duệ biết che chở cho vợ sẽ nhanh chóng online. Người này vừa ngầu lại còn biết chăm sóc người ta, các bạn sẽ được gặp sớm thôi. Hãy cất chứa và cho cái phiếu đề cử nha. Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã cùng tôi cố gắng. Xin đừng re-up ủng hộ dịch giả tại đây. anh, ay, sinh, ra, trinh, la, cong, cua, tòi, các chương.